Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1094, vách tường đông sao. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, là động tác chàng trai chặn cô gái vào vách tường. Dùng tay chống lên tường sau lưng cô gái. Thường xuất hiện trong các phim thần tượng. Cút, Thịnh bị Ương đá một chân tới. Anh mới giống heo, em đều nói anh là con trai heo. Cho nên em là bà xã heo. Dám, em là tiểu long nữ. Chư bát giới và tiểu long nữ. Tiểu vị ương, mặt em đâu? Lời tự kỷ như vậy mà em cũng có thể nói được. Hoàng phủ bạc ái thực khinh bỉ bà xã nhà mình. Mặt em rất xinh đẹp đáng yêu. Đương nhiên là phải khóa ở tủ sắt trong nhà cất giữ chân quý. Anh nói cho em mật mã kết sắt khi nào? Lần trước uống rượu với đám người kỳ nhị. Anh trở về liền nói với em, không chỉ mật mã kết sắt trong nhà, còn nói tất cả mật mã của anh cho em biết, cuộc sống này không có cách nào vượt qua nữa rồi. Ha ha, không có việc gì, 3 tuổi, về sau chị bao, dưỡng em, mộ nữ thân mật kéo cánh tay người đàn ông, cười đến quỷ linh tinh, rất giống một con mèo nhỏ trộm tanh, vừa muốn đi ra phòng học, bước chân hoàng phủ bạc ái dừng một chút. Bắt lấy tay nhỏ của Thịnh Vị Ương, đột nhiên quay người lại. Sau đó, Thịnh Vị Ương bị, vách tường đông, bá đạo, bị thân hình cao dài của người đàn ông chắn trước mặt. Một tay trống ở trên vách tường sau lỗ tai mình, mùi nước hoa nhàn nhạt ở dưới hơi thở chợt trở nên nồng đậm. Không hề ngoài ý muốn, nhịp tim Thịnh Vị Ương rối loạn, tươi cười xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ lại càng thêm càn rỡ. Cách chương.